Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, sức gió nhà máy điện thuê. Ta cảm thấy ta tất yếu nói một chút ta tình huống bên này. Nhà máy điện quản lý nói chuyện, thỉnh giảng, Gen nói ra, hiện tại nhà máy điện bên trong sống nhờ mười mấy con Magneton. 50, 60 con Magnemite, như thế một cái khổng lồ quân đoàn khẳng định không phải là các ngươi hai người liền có thể giải quyết, mặc dù chúng ta có 500.000 tiền thưởng, nhưng là hai người các ngươi chỉ sợ không có lớn như vậy bụng. Cho nên vẫn là các loại các cái khác một chút huấn luyện ra a. Nhà máy điện quản lý nói, xin hỏi như thế nào mới tính thành công đâu? Ken hỏi, muốn nói là khu trục những này Magnemite lời nói liền quá đơn giản. Chỉ cần mang nhiều mấy con hệ Electric Pokemon, phát ra điện lực, những này Magnemite tự nhiên sẽ bị điện giật lực hấp dẫn sau đó rời đi nơi này. Nhưng là một khi những này điện lực biến mất, Magnemite quân đoàn vẫn là sẽ về tới đây. Căn bản làm liền là không cố gắng. Cho nên Ken mới chịu hỏi rõ ràng. Vẫn còn có chút khó khăn. Yêu cầu của chúng ta là ngươi muốn đánh bại tất cả Magneton cùng Magnemite. Chúng ta lại phái chuyên gia làm dùng Pokebo thu phục những này bị đánh bại Magnemite cùng Magneton. Nhà máy điện tinh lực nói ra, một cái khoản đã tại Ken trong đầu tạo thành, tính 60 cái Magnemite, một cái Magnemite 3.000 khối tiền, đây chính là 180.000, 20 con Magneton, một cái Magneton giá thị trường hẳn là tại 9.000 tả hữu, cũng chính là 180.000, cho nên nói lấy nhà máy điện quản lý bán đi những này Magnemite cùng Magneton cũng sẽ nhận được 360.000, mà hắn ra giá 500.000 thu phục những này Pokemon. Trên thực tế cũng liền hao tốn 140.000. Không thể không nói người quản lý này bàn tính ngược lại là đánh cho rất tốt. Ken đối với cái này so mua bán cũng là rất tình nguyện. Mình tối thiểu nhất cũng là lừa. Coi như mình đã thu phục được tất cả Magneton cùng Magnemite cũng chỉ có thể lừa 360.000. Còn muốn đi bôn ba bán Pokemon, dạng này đại lượng khẳng định là muốn tìm lớn người mua. Mà dạng này người mua phần lớn là cần thật là tính danh thân phận. Cho nên mình cũng không tiện, với lại nhiều như vậy Pokebo còn cần không ít tốn hao. Cho nên vẫn là cùng nhà máy điện quản lý mua bán thích hợp nhất. Hai chúng ta không có vấn đề. Ken rất tự tin nói. Nhà máy điện quản lý rất nghi ngờ nhìn xem Ken. Ngươi cũng không nên khoe khoang. Đến lúc đó ngươi Pokemon bị điện giật cháy ta cũng không chịu trách nhiệm. Yên tâm, không cần ngươi phụ trách. Liền điểm ấy tiểu nhân vật ta đều không cần xử suất ta toàn bộ Pokemon. Ken cố ý nói ra. Kỳ thật cũng là để ý. Nếu như mình Pokemon thật cùng Magnemite quân đoàn liều cái lưỡng bại câu thương. Mà cái này nhà máy điện quản lý không nhận nợ. Mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Cho nên nói không sử dụng toàn bộ Pokemon cũng là cho hắn một cái e ngại cảm giác. Như vậy đi theo ta. Nhà máy điện quản lý nói. Tại nhà máy điện quản lý dẫn đầu dưới đi tới nhà máy điện biến điện chỗ. Quả nhiên bên trong lít nhà lít nhít đều là Magnemite Magneton. Ta muốn động thủ, căn phòng này chỉ sợ khó giữ được. Gen nói ra, tuyệt đối đừng, ta có thể dùng hệ Electric Pokemon đem bọn gia hỏa này dẫn ra. Đến trên thảo nguyên động thủ lần nữa, muốn nếu không cái này nhà máy điện xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không phải đùa giỡn, nhà máy điện quản lý nói. Cái kia chúng ta chờ ngươi xử lý tốt a. Nói xong Ken cùng Web đi đến nhà máy điện tiếp đãi. Trong đại sảnh chờ. Trong đại sảnh, Ken liền lấy ra Copfing. Cho nó cho ăn Pokemon đồ ăn. Để nó càng không ngừng thôi động dịch vị tiêu hóa. Bèo khí độc cũng đều chứa đựng tại thể nội. Ngay sau đó nhà máy điện quản lý trước cho quản lý khu vực ban bố mất điện thông chi. sau đó tắt đi tất cả công tắc nguồn điện. Hiện tại toàn bộ nhà máy điện đều không có điện. Lập tức biến điện chỗ tất cả Magnemite cùng Magneton đều có chút luống cuống. Lập tức có chút tìm không ra bác. Đang thay đổi điện chỗ bên trong mù đi dạo. Cảm giác trong nháy mắt liền không có chất dinh dưỡng. Có thể chuẩn bị, nhà máy điện quản lý đối đại sảnh Ken cùng Web nói ra. Toàn bộ nhà máy điện đều bị cúp điện. Ken cùng Web cũng đứng dậy đi ra nhà máy điện. Đi vào rộng lớn thảo nguyên. Liền đợi đến nhà máy điện nhân viên công tác đem Magnemite cùng Magneton dẫn dụ đi ra. Sau đó Web thả ra tất cả Pokemon. Ken chỉ là lấy ra Slowbro, Koffing cùng Golurk. Web sau khi xem rất không yên lòng. Nói ra, ngươi liền dùng ba cái sao? Có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Không có chuyện gì, ta còn có siêu năng lực. Những này Pokemon là không gây thương tổn ta. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy nhà máy điện quản lý tiếng kêu to. Nhanh chuẩn bị, Magnemite đã tới cửa. Chỉ thấy sau cái Electabuzz sử dụng Thunderway dẫn dụ Magnemite nhóm hướng trên thảo nguyên chạy, đằng sau lít nhà lít nhít Magnemite cùng Magneton. Nếu như là có dày đặc sợ hãi chứng chỉ sợ đều đã nôn mửa. Càng phát ra tới gần Ken cùng Web bên này. Nhà máy điện quản lý trông thấy Ken chỉ có 3 cái Pokemon mà Web cũng chỉ có 5 con Pokemon. Tâm lập tức liền lạnh một nửa. Mình thật sự là uống lộn thuốc thế mà tin tưởng hai cái này tiểu quỷ. Liền là tại liên minh giải thi đấu lấy được thứ tự Pokemon huấn luyện ra đều không giải quyết được. Sự tình, thế mà để hai cái ven đường huấn luyện ra đi thử. Thật sự là lãng phí tình cảm. Động thủ sao? Web nói ra, ta động thủ trước. Chủ yếu là muốn thử xem Koffing Bell có thể hay không đối hệ Steel Pokemon sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào, nếu như không được động thủ lần nữa không muộn. Ken nói xong, Web gật gật đầu. Tuy chỉ chuẩn bị phát động tiến công, Ken thôi động siêu năng lực đối Slowbro phát ra chỉ lệnh, dùng niệm lực khống chế lại những này. Magnemite cùng Magneton, đừng cho bọn hắn động là được rồi. Nha Jun, Slowbro phát ra một tiếng con mắt hơi nháy mắt. Toàn bộ Magnemite quân đoàn, 70, 80 con Pokemon chỉ cảm thấy phía trước có một tòa núi lớn. Không động được mảy may. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kỹ năng cũng không sử dụng được. Magnemite cùng Magneton chỉ có thể ông tác hưởng. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Electabuzz phát ra dòng điện đang ở trước mắt. Mà đối với hiện tại bọn chúng tới nói nhưng thật giống như có ngàn dặm xa. Đây là có chuyện gì? Nhà máy điện quản lý cũng rất kinh ngạc. Đột nhiên những này Magnemite liền bất động. Cũng không có ở giữa Ken cùng Web phát ra cái gì chỉ lệnh. Thậm chí nói Pokemon cũng không có động một cái liền xuất hiện như thế hiện tượng quỷ gì. Quả thực là để cho người ta không hiểu. Quản lý, ngươi nhìn cái kia Slowbro con mắt. Đi qua bọn thủ hạ nhắc nhở, nhà máy điện quản lý mới chú ý tới cái kia không đáng chú ý Slowbro. Con mắt phát ra lam quang, toàn bộ hai mắt liền như ngọc thạch thuần tịnh vô hạc. Xuyên thấu qua cặp mắt của nó giống như liền có thể nhìn thấy Slowbro tinh khiết tâm linh. Không có một tia ô nhiễm, vô dục vô cầu, tuyệt đối là trên thế giới sạch sẽ nhất Pokemon. Nhà máy điện quản lý cũng không khỏi vì Slowbro cường đại siêu năng lực lớn tiếng khen hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.